Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, soát tiền phi bắt đầu. Niệm lực ngay thẳng mặt rất mạnh, làm còn lại sự tình liền tương đối không còn chút sức lực nào. Tỉ như lặng lẽ thăm dò mục tiêu, Hoàng Siêu không hiểu Nhật Văn, vừa không có tinh thần quan sát cùng kỹ năng ẩn thân. Tìm được tương đương phiền táo, hắn sờ sờ trên môi giả dâu mép, không biết mình là không phải hẳn là tìm người hỏi đường. May mắn chính là, Hoàng Siêu còn chưa kịp tìm phiền toái, phiền phức đã tự động tìm tới hắn. Hoàng Siêu một thân kiểu Trung Quốc trường sam, hơn nửa đêm ở Nhật Tô giới lắc lư, rất nhanh đưa tới toàn bộ chú ý, một người mặc hắc chế phục. Khuôn mặt lưu lý lưu khí nhân đại khuôn bản in cả trang báo đi tới. Tay run run bên trong côn cảnh sát. Hắc, ngươi, trễ như thế đang làm gì? May mà cái này thế giới là điện ảnh diễn sinh thế giới. Người người đều nói tiếng phổ thông. Nếu như dựa theo dân quốc hiện thực, Hoàng Siêu muốn nghe hiểu Thượng Hải ngữ hoặc Quảng Đông ngữ cũng rất khó. Cái kia nhiều lắm đậu bỉ. Đi tới chính mình quốc gia bối cảnh thế giới, dĩ nhiên tao ngộ vấn đề ngôn ngữ, tuần bộ không có hảo ý nhìn Hoàng Siêu, chuẩn bị từ trên người hắn ép ra một ít chất béo. Hoàng Siêu lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương, trực tiếp đoạt vị lên trước, trên tay kéo ra Vịnh Xuân thức mở đầu, hỗn đàn, tuần bộ mắng một câu, tay phải nhanh lên móc ra cái còi, muốn thổi lên. Nhưng hắn không nghĩ tới Hoàng Siêu nhanh như vậy, chớp mắt liền nắm tay của mình, tuần bộ thủ bộ đau nhức, cởi bỏ cái còi, hắn quơ lên tay phải côn cảnh sát, hướng về Hoàng Siêu đầu ném tới, đồng thời há to mồm muốn hô người, sau đó hắn bị Hoàng Siêu cắt ở trên cổ, mắt tối sầm lại ngã xuống, Hoàng Siêu lần đầu thực tiễn. Thoải mái mà dụng quyền pháp đánh bại Tiểu Lâu Lâu. Cái này rất đại trình độ là bởi vì hắn cường đại thân thể. Hoàng Siêu lần nữa minh xác soát thuộc tính trọng yếu. Hoàng Siêu nhìn chung quanh một chút, mang theo tuần cảnh đi tới phụ cận một nhà cửa hàng cửa. Nơi đây đống rất nhiều cái dương, có thể che một ít ánh mắt. Hắn đánh tuần bộ vài cái, đem hắn từ trong hôn mê cứu tỉnh. Những người này vì người nước ngoài phục vụ, mặt ngoài duy trì trị an, lén lút thu bảo hộ phí, mở sòng bạc yên quán, bình thường không ít ức hiếp bổn quốc bách tính. Hoàng Siêu đối với bọn họ không có một chút hảo cảm. Tuần bộ mới vừa thức tỉnh, đã bị Hoàng Siêu một tay mang theo cổ áo nhắc tới. Hoàng Siêu thủ bộ hướng về phía trước run lên, gan bàn tay đứng im cổ của hắn. Đến khi đối phương đã đến mức sắc mặt đỏ lên, Hoàng Siêu lạnh lùng nói, đừng có đùa động tác võ thuật đẹp mắt, ta hỏi ngươi đáp, mệnh là chính mình, ngươi có muốn hay không vì người Nhật Bản dâng ra sinh mệnh? Tất cả sự lựa chọn của ngươi, nếu như ngươi dám náo, chuyện của ta thất bại không sao cả, mạng của ngươi khẳng định không có, nghe hiểu không? Tuần bộ liều mạng chớp mắt. Hoàng Siêu chậm rãi đem hắn buông, tay còn đặt ở cổ của hắn phụ cận. Tuy là Hoàng Siêu mạnh nhất thủ đoạn là niệm lực, thế nhưng tuần bộ không phải tinh tường, cho nên cho hắn một điểm minh xác uy hiếp, có thể phòng ngừa đối phương làm chuyện điên rồ. Đồng thời hắn phóng xuất ra một tia niệm lực, mặc dù không biết đối phương có thể hay không chịu đến khí thế áp bách, nhưng là có chút ít còn hơn không. Tuần bộ nhìn Hoàng Siêu, cảm thấy người trước mắt lộ ra mãnh liệt, sát khí. Mình tựa như đối mặt với một cái tử thần. Trên mặt hắn mồ hôi róc rách lưu lại. Lớn, đại ca, khái khái, ta cũng là sinh hoạt bức bách a. Ta trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi 2 đồng. Ta không có biện pháp a. Ta cũng hận người Nhật Bản. Ta nhất định phối hợp ngài hành động. Hoàng Siêu nhìn đối phương lòe loẹt mặt lỗ, cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta không phải tới chế tài ngươi. ta hỏi ngươi, gần nhất Bank of Japan ở đâu? Toàn bộ đều là địa đầu xa. Đối với cái này bên trong địa hình tương đối quen thuộc, Hoàng Siêu rất nhanh biết phụ cận vài cái ngân hàng vị trí. Hắn chọn lựa một nhà thích hợp hạ thủ, ôm ngử một chút tâm tính hỏi, nhà kia Hoa Anh Đào ngân hàng, người biết nó kim khố ở đâu sao? Tuần bộ nhìn Hoàng Siêu, lộ ra chợt thần sắc, trên mặt hắn biểu tình tương đương kinh ngạc, thật sự là Hoàng Siêu một người, không giống như là có thể cướp ngân hàng. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu trên mặt dần dần không kiên nhẫn. Người run một cái, biết, ta có cái huynh đệ, ở bên trong chân chạy, xem qua bọn họ vận sao. Đến khi tuần bộ nói xong, Hoàng Siêu lại toát ra hỏi tỉ mỉ, trước sau thuyết pháp đều giống nhau, xem ra không phải thuận miệng loạn biên. Hoàng Siêu ở đối phương trên người tìm ra giấy chứng nhận, nhìn kỹ một lần, mang theo nụ cười ý vị thâm trường đem thả lại đối phương túi tiền. Tuần bộ mặt xám như tro tàn, liên tục cầu xin tha thứ. Đại ca cầu ngươi tha ta một mạng, ta cái gì cũng sẽ không nói. Hoàng Siêu cuối cùng đánh ngất xỉu tuần bộ, đưa hắn ném vào một đống sau cái dương mặt. Hắn cởi trường sam, lộ ra bên trong trang phục, đem trường sam cầm chắc, dùng niệm lực cố định ở trên lưng. Hắn không sợ cái này tuần bộ sau lại mật báo. Hắn làm lớn như vậy án tử, tuần bộ không dám mật báo, bằng không đắc tội nào đó đường đại thần, mình tại sao chết cũng không biết. Huống hắn cùng giặc cướp có đồng thời xuất hiện, sau lại không cách nào phá án kiện, tuần bộ bản thân sẽ trở thành người Nhật Bản cho hả giận đối tượng. Tuần bộ miễn là không ngốc, sẽ thủ khẩu như bình. Hoàng Siêu tầng trời thấp bay vút, rất mau tới đến tuần bộ chỉ vị trí. Ngân hàng chiêu bài rất dễ dàng nhận rõ, mặc dù có Nhật văn Hiragana, thế nhưng ngân hàng hai chữ hay là dùng phồn thể viết thành. Cái này phút chốc hắn chỉ có thể cảm tạ mình tổ tiên, ở nghìn năm phía trước xây xong mạnh nhất trên thế giới lớn đế quốc, để chung quanh quốc gia lấy sử dụng Hoa Hạ chữ Hán làm vinh. Cho nên lúc này hắn khả năng ung dung nhận rõ hành động của mình mục tiêu. Đáng tiếc hậu bối con cháu càng phát ra bất tài, bị Barbarian mấy lần diệt quốc, dần dần ly khai thế giới trung ương. Đến cuối cùng, cao đẳng học phủ tốt nghiệp, đều muốn yêu cầu anh văn đạt được tài nghệ nhất định, lại căn bản không có đối bản quốc ngữ văn yêu cầu. Hoàng Siêu ở phụ cận một ngôi lầu đỉnh rớt xuống, từ trong lòng rút ra một mảnh vải đen che lại khuôn mặt. Tuy là bị người chứng kiến khuôn mặt khả năng cũng tìm không được hắn, nhưng Hoàng Siêu cảm giác không phải che mặt quá không chuyên nghiệp. Thẹn với nhiều năm như vậy xem chiếu bóng từng trải, hắn hít sâu một hơi, trí lực toàn diện vận chuyển, cảm giác toàn bộ thế giới chậm lại. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, và vào trước mắt đại môn, động tác của hắn không thể đuổi kịp ý thức của mình. Thế nhưng niệm lực hoàn toàn chịu ý thức thao túng, không có cái này phương diện vấn đề. Hoàng Siêu hướng về tuần bộ vạch hành lang bay đi, một đường đụng vỡ hết thảy tường. Dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn bên trong cặn kẽ phô bày niệm lực đang bảo vệ tự thân lúc tác dụng. Xuất hiện nước Mỹ trong phim ảnh rất hiếm thấy thân thể phá bỏ và xây lại xây màn ảnh bằng gỗ hàng rào kết cấu tại hắn trùng kích vào thoáng như giấy vụn. Bê tông tường cũng bất quá nhiều tới một điểm trở lực. Nơi đây nửa đêm cũng có người thủ vệ. Kim khố đại môn bên cạnh trong căn phòng nhỏ lao ra ba người. Bọn họ nghe được nổ, lập tức đi ra, trong miệng hô to, Sanji. Chỉ một lúc bọn họ liền mất đi ý thức. Hoàng Siêu niệm lực tại bọn họ cổ động mạch vừa gõ, ba người ngay lập tức sẽ nằm xuống đất. Cùng Diệp Vấn học nửa tháng quyền pháp, Hoàng Siêu đối với thân thể con người yếu hại đại lượng giải khai, cũng khiến cho niệm lực hiệu suất tăng cao trên diện rộng. so với dùng đại lực đem người quẳng ngã trên mặt đất. Đối với bộ vị yếu hại, một kích dùng ít sức lại hữu hiệu. Kim Khố Đại Môn là một đạo to lớn cửa sắt. Hoàng Siêu lúc này sẽ không theo một tòa vừa dày vừa nặng kim loại phân cao thấp. Hắn trực tiếp đánh vỡ chung quanh tường, tiến nhập trong kim khố. Từ ban đầu phát động, đến hiện tại, Hoàng Siêu thời gian sử dụng vẫn chưa tới nửa phút. Kim khố bên trong đen kịt một màu. Hoàng Siêu sớm có chuẩn bị. Hắn từ trong lòng ném ra một cái bọc nhỏ. Bên trong bay ra 10 cái pin liên tiếp ngọn đèn nhỏ ngâm nước đơn giản mạch. Bởi vì có niệm lực cố định, chúng nó tất cả đều lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt. 10 cái ngọn đèn nhỏ ngâm nước ánh sáng đã đầy đủ Hoàng Siêu phát hiện mình mục tiêu. Ở trên cái giá trưng bày các loại thỏi vàng, đồng bạc cùng tiền mặt, phía sau hắn trường sam lập tức triển khai. Từ trung gian xé thành một tấm vải, trên không trung Kabuto thành bao vây hình dạng, thỏi vàng toàn bộ bay vào bao vây trung ương không gian. Chỉ chiếm một cái tiểu bộ phân, Hoàng Siêu lại chứa vào một cái đống lớn thành chói tiền giấy. Tiền mặt mặt ngoài in bất đồng, chủ yếu có pháp tệ cùng nhật nguyên lưỡng chủng, lúc này lạm phát còn không có bạo phát, hai loại tiền còn không phải giấy vụn. Dấu bé Diệp Vấn, dấu lớn bên trong. Chu Thanh Tuyền tìm Diệp Vấn đầu tư, Diệp Vấn thì cho hắn một cái bọc giấy, bên trong phải là pháp tệ. Kim loại vật phẩm không có khả năng phơi bày cái loại này hình dạng. Hắn lấy sau cùng một cái đống đồng bạc làm mình bình thường tiêu dùng. Sau đó Hoàng Siêu thao túng trường sam cuồn cuộn nổi lên nội bộ thu hoạch, lần nữa dán tại sau lưng của mình. Cái bao này căn bản trang bị không được nặng như vậy đồ đạc. Hoàng Siêu kỳ thực dùng niệm lực bao vây ngoại vi. Tầng này bố cho hắn niệm lực cung cấp một loại thi lực đạo cụ. Thuận tiện mang theo trung ương lẻ tẻ vật phẩm. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu thu hồi tất cả chiếu sáng mạch. Dọc theo lúc tới đường sông về đường phố. Hết thảy thời gian sử dụng chỉ có 2 phút. Ngoại trừ ban sơ vài tiếng nổ. Nội bộ Nhật Bản trông coi trực tiếp bị Hoàng Siêu đánh ngã. Căn bản không có tới kịp báo cảnh sát. Ngân hàng ngược lại là có còi báo động. Nó cảnh linh mới, chỉ có vang vài cái, đã bị Hoàng Siêu dùng niệm lực kéo. Cho nên Hoàng Siêu đi tới đường phố, phát hiện chu vi mặc dù có mấy người, thế nhưng cũng không có tuần bộ cùng chú quân xuất hiện. Lưng đeo cái bao Hoàng Siêu vừa ra tới, vây xem mấy người vội vã tránh né. Vị này nhìn một cái chính là Đoạt Phỉ, ai dám lên đi trêu chọc. Hoàng Siêu cũng không để ý bọn họ, bay thẳng mau chạy rời hiện trường. Hắn chuyển biến vào một cái ngõ nhỏ, phát hiện trước sau cũng không có người đi đường. Hắn lập tức xúc lực, một giây kế tiếp liền xông vào trên cao. Tốt, đắc thủ. Hoàng Siêu tiến nhập trên cao, rốt cuộc thả lỏng một hơi, cảm thấy toàn thân đều thư giãn xuống tới, bắp thịt bởi vì khẩn trương từng đợt run. Hắn tu luyện minh tưởng pháp tới nay, cho tới bây giờ không có kích động như vậy. Cướp của người giàu chia cho người nghèo hành động hoàn mỹ thành công. Hoàng Siêu một bên phi hành, một bên suy nghĩ kế tiếp kế hoạch, thịnh thế đồ cổ. Loạn thế hoàng kim, trong này hoàng kim muốn tìm một cái địa phương chữ đứng lên. Thời kỳ chiến tranh là đồng tiền mạnh, tiền giấy phải nhanh tiêu hết. Hắn quyết định ở Phật Sơn mua phòng ốc, có một đặt chân địa phương, không cần lại đi tửu lâu ăn ở. Mặt khác muốn ở Hong Kong đặt mua sản nghiệp, một ngày có ngoài ý muốn, có thể có rời đi địa phương. Đến lúc đó còn có thể trợ giúp Diệp Vấn cùng Chu Thanh Tuyền. Còn dư lại tiền giấy mua lương thực. Ở Phật Sơn phụ cận chữ đứng lên. Phòng ngừa thời gian chiến tranh chết đói bi kịch. Dư thừa cũng đổi thành hoàng kim chữ. Hoàng Siêu phi hành trên không trung 2 giờ. Trở lại Quảng Châu ngoại ô thành phố. Hắn tìm được một tòa vắng lặng tiểu sơn. Dùng niệm lực xé mở thổ thạch. đào móc một cái rất sâu lỗ lớn, đem bao vây đặt ở trong đó. Sau đó Hoàng Siêu thao túng sơn thạch đem sơn động một lần nữa vùi lấp. Hắn dùng niệm lực đem nơi đây đè cho bằng. Cho dù có người phát hiện dị thường, trong chốc lát cũng không đào được sâu như vậy. Hoàng Siêu chỉ lấy một bao đại dương cùng một sấp pháp tệ trở lại thành Quảng Châu. Ngày thứ hai, hắn mua hai cái đại túi du lịch. Ở ban đêm trở lại chính mình chôn tiền địa phương. Một phen làm, đem tiền tài chuyển rời đến túi du lịch bên trong. Hắn không ở Quảng Châu dừng lại. Thừa dịp bóng đêm, bay trở về Phật Sơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.